Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 3 Sát Thê, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không khang khải vì bị dọa đến kêu sợ hãi một tiếng. Hai chân mềm nhũn tức khắc nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nữ quỷ cũng chỉ có một khuôn mặt xuyên thấu qua trên cửa kính mờ chui ra tới. Nó đôi mắt tản ra sâu kín ánh sáng tím. Lúc này đột nhiên hướng về phía nằm liệt ngồi dưới đất Khang Khải Vi há miệng thở dốc. Làm như ở đối Khang Khải Vi nói cái gì. Nhưng không có nửa điểm nhi thanh âm truyền ra tới. Khang Khải Vi như bị sét đánh. Thân thể không biết từ nơi nào trào ra tới vài phần sức lực. Dãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Hô to nhằm phía nữ quỷ nơi phòng ngủ. Nữ quỷ toét miệng phát ra vài tiếng cười quái dị. Nguyên bản chui ra mặt quỷ liền nháy mắt biến mất không thấy. Khang Khải Vi dùng thân mình đột nhiên phá khai phòng ngủ môn. Kết quả phát hiện Từ Uyển Thu chính ghé vào sao sao thượng vẫn không nhúc nhích. Giống như là đã chết mất giống nhau. Lão bà, Khang Khải Vi thất tha thất thểu đi tới sao sao thượng. Theo sau đem Từ Uyển Thu ôm vào trong ngực. Thấy Từ Uyển Thu chỉ là hôn mê qua đi. Hắn mới thật dài xuyễn xả giận tới. Bị treo lên trái tim rốt cuộc lại thả đi xuống. Bất quá nghĩ đến kia nữ quỷ nói không chừng khi nào còn sẽ tái xuất hiện. Khang Khải Vi cũng không dám tái giống như vậy nghỉ ngơi đi xuống. Vội vàng đẩy hôn mê chung Từ Uyển Thu. Muốn đem nàng đánh thức lúc sau hai người cùng nhau đào tẩu. Lão bà tỉnh tỉnh. Lão bà nhanh lên nhi tỉnh tỉnh. Cố sức đem Từ Uyển Thu đánh thức. Nhưng mà không đợi hắn há mồm nói cái gì. Từ Uyển Thu liền từ hắn trong lòng ngực tránh thoát đi ra ngoài. Theo sau xoay tay lại hung hăng cho hắn một cái tát. Ngươi cút cho ta. Ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Khang Khải Vi vẻ mặt mờ mịt nhìn Từ Uyển Thu. Chỉ cảm thấy này một cái tát chẳng những đánh vào hắn trên mặt. Càng là hung hăng chọc vào hắn trong lòng. Vừa mới hắn sở dĩ sẽ như vậy liều mạng vọt vào tới. Chính là sợ hãi kia váy đỏ nữ quỷ thương tổn Từ Uyển Thu. Kết quả nhưng hảo, đổi lấy không những không phải Từ Uyển Thu tha thứ. Ngược lại là một cái vang dội cái tát. Lão bà ngươi nghe ta nói. Phía trước thật là ta không tốt. Ta không nên hoài nghi ngươi. Là ta quá lòng dạ hẹp hòi. Ta hướng ngươi thề về sau ta không bao giờ sẽ như vậy. Nhưng là hiện tại ngươi nhất định phải theo ta đi. Nhà chúng ta có một con quỷ. Nếu chúng ta không đi nói, nhất định sẽ bị nó tra tấn chết. Ngươi quả nhiên tại hoài nghi ta. Ta liền như vậy không đáng làm ngươi tín nhiệm sao? Ngươi hòa giải ngươi kết hôn đến bây giờ. Ta hưởng thụ đến cái gì sao? Cái gì đều không có. Ta liền muốn một cái bảo bảo. Kết quả ta cũng không dám muốn. Bởi vì ta sợ nuôi không nổi. Nhưng là này đó ta đều không để bụng. Bởi vì ta biết ngươi rất tốt với ta. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau nỗ lực. Kết quả, ta phát hiện ta thật sự là quá ngây thơ rồi. Từ Uyển Thu căn bản không nghe Khang Khải Vi đang nói. Cái gì, như cũ đối với Khang Khải Vi này trước hoài nghi mà không thuận theo không buông tha. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Ngươi trước cùng ta rời đi nơi này được không? Khang Khải Vi hiện tại một lòng muốn mang Từ Uyển Thu rời đi. Bởi vì kia nữ quỷ ở vừa mới có đối hắn nói qua. Nhất định sẽ đưa bọn họ tra tấn đến chết. Hắn không biết kia nữ quỷ vì cái gì không nghĩ buông tha bọn họ. Trên thực tế hắn đã hoàn toàn bị dọa phá gan. Chỉ nghĩ nhanh lên nhi rời đi cái này nháo quỷ địa phương. Ta không đi, người đừng nghĩ lại gạt ta. Từ Uyển Thu căn bản không tin Khang Khải vì nói nháo quỷ sự. Nàng như cũ cùng bình thường tức giận nữ nhân giống nhau. Tiếp tục vì trong lòng ủy khuất không thuận theo không buông tha. Ta thật sự không có lừa ngươi. Ta thật sự có một con nữ quỷ. Ăn mặc váy đỏ nữ quỷ. Vừa mới nàng liền ở phòng ngủ bên trong. Ngươi như thế nào liền không tin ta đâu. Lão bà, ngươi tin tưởng ta một lần được không? Chạy nhanh mặc quần áo chúng ta rời đi. Trong nhà có quỷ đúng không? Hảo a, người sợ hãi người đi. Dù sao ta lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Cũng không sợ hãi quỷ kêu cửa. Từ Uyển Thu đột nhiên giống thay đổi một người dường như. dĩ vãng ôn nhu hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Thay thế còn lại là một loại hình dung không ra điêu ngoa. Khang Khải vì không biết nên nói cái gì hảo. Bởi vì Từ Uyển Thu hiện tại căn bản là không tin hắn. Hắn trong lòng kỳ thật cũng phi thường thương tâm. Bởi vì bọn họ cãi nhau nguyên nhân thật sự rất nhỏ rất nhỏ. Chính là bởi vì hắn một câu. Này nói như thế nào cũng coi như là nhân chi thường tình đi. Rốt cuộc đối phương là nàng bạn trai cũ. Hai người trước kia còn phi thường hảo. Chỉ là bởi vì một cái muốn yên ổn. Một cái muốn sự nghiệp mới tách ra. Hiện tại người sau sự nghiệp thành công. Nữ nhiều năm như vậy cũng trước sau không có chân chính quên mất. Hắn hoài nghi nói thượng một câu lại làm sao vậy? Từ Uyển Thu ngươi không tin ta đúng không? Hảo, nếu như vậy ta cũng liền không có gì hảo thuyết. Khang Khải vì cũng không hề tiếp tục hống Từ Uyển Thu, bởi vì hắn vừa mới cũng có nghĩ đến một chút sự tình. Những việc này đồng dạng làm hắn đối Từ Uyển Thu phẫn nộ dị thường. Không có gì nói vậy đừng nói nữa. Từ Uyển Thu cười lạnh một tiếng. Trên mặt lộ ra đối Khang Khải vì khinh thường. Thấy Từ Uyển Thu này phó đối với chính mình khinh thường bộ dáng. Khang Khải vì gắt gao nắm chặt nắm tay. Rốt cuộc áp không được phát hỏa. Nói cho ngươi. Đừng mẹ nó đem ta đương ngốc tử. Ngươi cho ta không biết nhiều năm như vậy. Ngươi còn vẫn luôn nghĩ Hoàng Vân Tuấn. Các ngươi vẫn luôn còn đều có sao. Năm trước ngươi đột nhiên cùng ta nói tham gia đồng học tụ hội. Ta tuy rằng ở bên ngoài đi công tác đi không được. Nhưng là ta có gọi điện thoại cấp Tiểu Lưu bọn họ mấy cái. Bọn họ nói ngươi cùng Hoàng Tuấn Vân cũng chưa đi. Buổi tối cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi cũng vẫn luôn không tiếp. Tới rồi nhị thiên tài hồi ta. Nói tối hôm qua đi ca hát không nghe thấy. Ta không có vạch trần ngươi. Ta nhịn. Trước 2 tháng. Ngươi lại nói công ty ngoại phái ra kém 2 ngày. Kết quả ta gọi điện thoại cho các ngươi giám đốc. Hắn cùng ta nói căn bản không việc này. Kia 2 ngày này ngươi đi nơi nào? Ta vì bảo hộ chúng ta đoạn cảm tình này. Ta vì không nghĩ làm ta cái này mộng đẹp thức tỉnh. Ta tựa như một cái ngu ngốc giống nhau chịu đựng. Như cũ đối với ngươi như vừa mới ở bên nhau khi như vậy. Nhưng ngươi lại là như thế nào hồi quỹ ta? Kia thì thế nào? Từ Uyển Thu như cũ vẻ mặt không sao cả. Lúc này ngữ khí châm chọc đối Khang Khải Vi trả lời. Ta liền nói cho ngươi. Chúng ta đã sớm lại hảo. Ta đã sớm cảm thấy ngươi ghê tởm. Ngươi lại có thể thế nào? Ngươi đòi tiền không có tiền. Nếu có thể lại không năng lực. Chẳng sợ liền điểm nhi nam nhân khí khái đều không có. Do dự không quyết đoán. Yếu đuối vô cùng. Ngươi ngay cả Hoàng Tuấn Vân một cây ngón chân đầu đều so không được. Ta chính là minh nói cho ngươi cùng nhau gặp lén. Ngươi lại có thể đem ta thế nào? Ta mẹ nó hiện tại liền nói cho ngươi ta có thể đem ngươi thế nào? Khang Khải vì bị Từ Uyển Thu chọc giận. Cũng bất chấp tất cả. Trong lòng chỉ có một muốn đem trước mặt cái này đáng chết nữ nhân bóp chết ý niệm. Hắn một phen bóp chặt Từ Uyển Thu cổ. Theo sau hung hăng đem này ấn ở sao sao thượng. Nổi điên giống nhau tiêu hao quá mức hắn sức lực. Ta bóp chết ngươi tiện nhân này. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi lại là như vậy đối ta. Ngươi cho ta chết. Ngươi cho ta chết đi. Từ Uyển Thu ở kịch liệt giãy giụa trong chốc lát sau. Thân thể của nàng liền vẫn không nhúc nhích. Chỉ là trên mặt nàng biểu tình lại là mãn mang ý cười. Giống như là ở hưởng thụ này hết thảy dường như. Này cũng dường như Khang Khải vì càng thêm bực bội. Trên tay sức lực càng lúc càng lớn. Cho đến Từ Uyển Thu chết chừng mắt. Đã là không có hô hấp mới thôi. Thưa thớt ánh trăng xuyên thấu qua bức màn khe hở. Ở Từ Uyển Thu kia trương cực đoan vặn vẹo trên mặt. Lưu lại một khối bạch lượng dấu vết. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foium.tiuyencv.com/sowtiaead.php T=6640 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.